Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, tự mình cảm giác hài lòng. Ta đi đúng là không có gì, có thể một mình ngươi, độc thân không chỗ nương tựa, thiên mệnh chi tử một bên đóng vai thâm tình một bên lùi về sau. Chuẩn bị cuối cùng nếm thử một lần nữa. Đối phương nếu như phát hỏa, vậy hắn ngay lập tức sẽ chạm đích chạy trốn. Còn muốn gạt ta, xem ra ngươi là thật sự chán sống. Long tộc tiểu công chúa giận dữ, nói, trong tay nàng xuất hiện một tấm phù chỉ, không gió tự cháy, hóa thành một cái dương nanh múa vuốt hỏa long. Tần Hiên không chấn định, cũng không dám nữa dừng lại, nhanh chân bỏ chạy, hừ. Long tộc tiểu công chúa trong lỗ mũi phát sinh một tiếng bất mãn tiếng rên. Lòng bàn tay cái kia sáng tối chập chờn hỏa diễm trường long biến mất không còn tăm hơi. Ngươi thành chủ phủ người đúng không? Dẫn ta đi gặp thành chủ. Tiểu công chúa quay đầu nói rằng, Tô Dương không nhúc nhích. Tần Hiên lừa ngươi, lẽ nào ngươi sẽ không muốn dạy dỗ hắn một trận sao? Long tộc tiểu công chúa hừ nhẹ một tiếng, nói, thiếu gây xích mích ly gián, lại nghĩ lợi dụng ta, cẩn thận ta để hộ vệ lại đây đem ngươi trực tiếp chém. Tô Dương một mặt bình tĩnh, kiều rất công chúa mà, không một lời cùng tựu ra nói uy hiếp người quá bình thường. Có điều cũng không cần lo lắng, đối phương sẽ không thật làm như vậy. Dù sao đối phương tính cách chỉ là kiều dứt, không phải tàn bạo, mặt khác, hắn cũng không dự định nhà, chọc cho vị công chúa này, quay đầu lại đem đối phương cung lên là được rồi. Để long tộc tiểu công chúa chờ ở thành chủ phủ, đối mặt chờ ngoại tộc công chúa quy cách đến là được. Đối phó một mềm cơm chảy thiên mệnh chi tử không tốn thời gian dài. Kiều rất công chúa ở tạm một quãng thời gian, đối với hắn không tạo được cái gì ảnh hưởng. Công chúa nếu không ngại tiểu tử kia dĩ hạ phạm thượng, cái kia Triệu Mỗ cũng sẽ không nhiều chuyện. Triệu Mỗ vậy thì đưa công chúa đi thành chủ phủ, xem hoa đăng chuyện chờ công chúa đi tới thành chủ phủ lại nói. Long tộc tiểu công chúa hừ hừ, nói, không cần thăm dò bản công chúa. Người nghĩ trở về giết hắn đều có thể tự mình động thủ. Hắn là chết hay sống cùng bản công chúa không quan hệ. Có điều, bản công chúa phải nhắc nhở ngươi một câu. Bên cạnh hắn có người trong bóng tối bảo vệ. Chỉ bằng ngươi còn không làm gì được hắn. Tô Dương nhíu nhíu mày. Hắn vừa nãy xác thực nhận ra được có người ở phụ cận. Hơn nữa tu vi so với hắn cao. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không có trực tiếp động thủ. Nếu không, cho dù biết thiên mệnh chi tử khí vận vẫn còn, hắn cũng phải thử xem đến cùng có thể hay không trực tiếp đem đối phương chém giết. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian, mang ta đi thành chủ phủ. Long tộc tiểu công chúa nói rằng, Tô Dương nhận được 3 sợi khí vận, buổi tối hôm đó hắn cũng không lại đi nữa. Nếu tiểu công chúa nhắc nhở hắn thiên mệnh chi tử bên người có cao thủ bảo vệ, vậy hắn cũng là không cần thiết làm chuyện vô ích, vẫn là khác tìm cơ hội tốt hơn. Ngày kế, sáng sớm, Tô Dương phái ra đi theo dõi người lại có tin tức truyền về. Võ Si thiếu nữ ra cửa, Tô Dương vội vã đuổi tới. Từ vừa mới bắt đầu hắn muốn trước hết tiếp xúc Bạch Phù Mỹ chính là cái này. Vì vậy thiếu nữ khá là đơn thuần, dễ dàng dao động, có điều trên đường ra chút sai lầm, dẫn đến trước hết gặp phải là long tộc tiểu công chúa. Ừ, kết quả vẫn là như thế, không có ảnh hưởng gì. Có điều, hắn làm việc vẫn là yêu thích từ dễ đến khó, như vậy khá là thuận lợi. Hắn nhìn thấy võ si thiếu nữ thời điểm, thiên mệnh chi tử đã ở một bên. Điều này cũng không có gì hay bất ngờ. Dù sao mềm cơm chảy thiên mệnh chi tử mỗi ngày đều cùng nữ nhân ngâm mình ở một khối. Không phải ở bám váy đàn bà chính là ở bám váy đàn bà trên đường. Tần huynh, thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt. Tô Dương mở miệng cười. Cách đó không xa, Tần Hiên ngẩng đầu nhìn lên người đến là Tô Dương. Sắc mặt lúc này liền trở nên khó coi đi lên. Hắn cái này kẻ địch cũng thật là bám dai như đỉa. Ngày hôm qua quấy rầy chuyện tốt của hắn, làm hại hắn không thể hoàn thành mặt trắng nhỏ hệ thống cho nhiệm vụ. Gặp trừng phạt, ngày hôm nay đối phương lại xuất hiện. Tần Hiên sắc mặt âm trầm, nói, cái gì thật là khéo. Quá nửa là ngươi phái người nhìn chằm chằm nơi này, một mực chờ đợi ta thò đầu ra đi. Tô Dương trong lòng đối với vị này thiên mệnh chi tử đánh giá cao một phần. Nguyên lai hàng này không phải chỉ có thể bám váy đàn bà đơn giản như vậy. Vẫn có như vậy một điểm năng lực, ít nhất còn có thể đoán được hắn phái người theo dõi. Tần huynh, ngươi hiểu lầm, lần này ta không phải là tới tìm ngươi, mà là tìm đến Nhược Mộng cô nương. Tìm ta, võ si thiếu nữ một mặt kinh ngạc, ngươi tìm Nhược Mộng làm cái gì? Còn có, Nhược Mộng cũng là ngươi có thể xưng hô sao? Thiên mệnh chi tử ở một bên lớn tiếng chất vấn. Tô Dương vẻ mặt bình tĩnh, nói, vậy thì không có quan hệ gì với ngươi đi. Nhược Mộng cô nương là thân thể tự do, nàng làm cái gì không cần hướng về ngươi báo cáo đi. Hừ, ta là Nhược Mộng bằng hữu, mặt khác nàng vẫn là ta vị hôn thê kết nghĩa tỉ muội, làm tỷ phu ta có cần phải xem trọng nàng, phòng ngừa ngươi loại này vớ va vớ vẩn người tiếp xúc. Thiên mệnh chi tử gương mặt đường hoàng. Tô Dương chà chà, nguyên lai ngươi còn biết ngươi có vị hôn thê à, nguyên lai ngươi còn biết đây là ngươi vị hôn thê, thật là tốt tỉ muội à. Chuyên chọn người thân cận ra tay rất kích thích phải không? Tô Dương đứng ở một bên, lạnh nhạt nói, ta nghe nói Nhược Mộng cô nương làm người hiệp nghĩa, tốt nhất bất bình dùm, vì lẽ đó dự định cùng Nhược Mộng cô nương kết giao bằng hữu, thuận tiện ăn cơm rau dưa. Không được, ta không đồng ý. Thiên mệnh chi tử lớn tiếng bác bỏ. Ngươi không đồng ý? Tô Dương con mắt híp lại, nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Kết bạn chuyện ngươi cũng quản được. Tần Hiên hừ lạnh nói, ngươi là thuộc về ta trước nói tới vớ va vớ vẩn người. Nhược Mộng đương nhiên không thể với ngươi kết bạn. Võ si thiếu nữ đứng ở một bên, chớp chớp mắt to, một mặt mờ mịt, cảm thấy bọn họ rõ ràng nói rất đúng chính mình, nhưng thời khắc này chính mình hình như là một người ngoài. Tô Dương nhíu mày, ngày này mệnh chi tử rất nhảy a, thật sự cho rằng võ si thiếu nữ hiện tại chính là hắn nội định tiểu thiếp. Bát tự còn không có cong lên đây, vị hôn thê bên kia cũng còn không quyết định, bên này liền bắt đầu hộ ôm vào. Tự mình cảm giác hài lòng trình độ xác thực không bình thường. Tần huynh, ngươi lời này ta có thể cho rằng ngươi rất bất mãn với ta đi. Đối với ngươi bất mãn thì thế nào? Tần Hiên nói rằng, hắn hiện tại bên người có một sức chiến đấu phi phàm võ si thiếu nữ. Hắn sức lực 10 phần, thấy ai cũng không sợ hãi. Tô Dương bình tĩnh cực kỳ, nói, bất mãn thế nào? Bất mãn đương nhiên là luận võ giải quyết. Ngươi và ta đều là tu sĩ, không dựa vào tu vi thần thông phân cao thấp, chẳng lẽ muốn học phàm nhân múa mép khua môi cãi nhau à? Tần Hiên biến sắc mặt. Luận võ, đùa gì thế? Hắn chính là một mặt trắng nhỏ, bàn về tu vi không được, luận đạo thuật không được. Theo người tỷ thí đây không phải là muốn chết sao? Ta không thể so. Làm sao, không dám sao? Tô Dương mở miệng kích tướng. Tần Hiên theo bản năng nhìn chung quanh, bên cạnh có không ít người đi đường đều dừng lại, đưa mắt đầu lại đây. Hắn cắn răng, nói, không phải không dám, mà là loại này tỉ thí không có chút ý nghĩa nào. Người nào không biết ngươi tu vi cao, rất sớm đã đến nhập đạo cảnh, mà ta có điều vừa mới bước vào tu hành ngưỡng cửa. Căn bản chính là nghiêng về một bên. Tô Dương rất bình tĩnh. Đối phương không bị kích đã ở dự liệu bên trong phạm vi. Dù sao mặt trắng nhỏ, độ dày da mặt rất, ngôn ngữ loại hình nhục nhã đối với hắn căn bản vô dụng. Người như thế khá là lý trí, dày hắc, muốn trực tiếp hãm hại hắn rất khó. Có điều, Tô Dương vốn là cũng không có ý định cùng thiên mệnh chi tử tỉ thí. Chỉ là tìm cớ ngăn chặn cái miệng của hắn mà thôi. Để hắn thiếu quản việc không đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.